Vô địch thiên hạ, chương 1692, vừa vặn 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia thiên quân cấp 4 sơ kỳ phong lôi trường vị báo bị lốc xoáy bão táp cuốn vào trong nháy mắt, toàn thân ánh chớp tăng mạnh, ngửa đầu một trận rít gào, dĩ nhiên muốn xuyên qua tầng tầng bão táp hướng về Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chút hoang mang, lốc xoáy bão táp bên trong, vô số to lớn phong nhận sản sinh, trong nháy mắt liền đem đầu kia phong lôi trường vị báo cắt chém thành mấy đoạn. Thế nhưng, đầu kia bị cắt chém thành mấy đoạn phong lôi trường vị báo, cũng không chết, cái đó trên người vô số ánh chớp hiện ra động, nó bị cắt chém thành mấy đoạn bản thể dĩ nhiên muốn khép lại lên. Này phong lôi trường vị báo lôi thần lực dĩ nhiên có khôi phục cùng khép lại năng lực. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, loại này lôi thần lực cực kỳ hiếm thấy, có chút tương tự kim giác tiểu ngưu tử lôi năng lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không để này phong lôi trường vị báo có khép lại cơ hội, ngay khi này phong lôi trường vị báo muốn khép lại trong nháy mắt, vô số to lớn phong nhận trong nháy mắt liền đem cắt chém thành vô số cắt đứt, đón lấy, lốc xoáy bão táp bên trong, vô số thần lôi nổ xuống, trong nháy mắt liền đem này phong lôi trường vị báo nhấn chìm. Còn này phong lôi trường vị báo trong nháy mắt lại không khép lại cơ hội, hóa thành một đoàn thánh sơn năng lượng, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Quả nhiên, cùng Hoàng Tiểu Long lường trước như thế, này thiên quân cấp 4 sơ kỳ phong lôi trường vị báo chuyển hóa thánh sơn năng lượng, phẩm chất cùng tầng thứ tư hắc thạch quái tương đồng, thế nhưng ẩn chứa năng lượng nhưng là có thêm mười mấy lần. Hoàng Tiểu Long luyện hóa một con phong lôi trường vị báo tương đương với luyện hóa mười mấy con hắc thạch quái. Nhìn vây công tới được phong lôi trường vị báo, Hoàng Tiểu Long hai mắt trước nhiên, hiện tại, hắn là thiên quân cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao, luyện hóa xong này 10.000 đầu phong lôi trường vị báo, hắn tất nhiên có thể đột phá đến thiên quân cấp 3 trung kỳ. Hoàng Tiểu Long thân hình chuyển động, đem con thứ hai phong lôi trường vị báo cuốn vào trong đó. Này phong lôi trường vị báo ẩn chứa thánh sơn năng lượng là tầng thứ tư hắc thạch quái mười mấy lần, thế nhưng, mỗi đánh giết một đầu tiêu hao thần lực cũng là hắc thạch quái mười mấy lần. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không vội, một con giết. Giết chết một đầu, luyện hóa cái đó chuyển hóa thánh sơn năng lượng sau, lại giết con thứ hai. Bất quá, dù là như vậy, mấy tiếng đi qua, Hoàng Tiểu Long cũng đều không được không dừng lại, khôi phục thần lực mới được. Khôi phục thần lực giờ, vì để tránh cho phong lôi trường vị báo công kích, Hoàng Tiểu Long triển khai không gian ẩn nặc triệt để ẩn nấp tiến vào không gian nơi sâu xa, chờ thần lực hoàn toàn khôi phục sau, lại tiếp tục săn giết. Một ngày đi qua, làm Hoàng Tiểu Long thần lực tiêu hao lần thứ hai tiêu hao đã hết, không được không dừng lại giờ, vừa vặn đánh giết 1.006 đầu phong lôi trường vị báo. Đối với cái tốc độ này, Hoàng Tiểu Long vẫn tính thỏa mãn. Để cứ theo đà này, trong vòng 10 ngày, hắn liền có thể đem tầng thứ 5 10.000 đầu phong lôi trường vị báo toàn bộ đánh giết sạch sẽ. Như hơn nữa phía trước 4 tầng 2 ngày nhiều, như vậy, phía trước 5 tầng, hắn mới dùng không tới 13 ngày. Hắn nhớ tới này Tần Phàm là dùng 5 năm hơn 6 tháng mới xông qua 5 tầng. Ngày thứ 2, Hoàng Tiểu Long duy trì ngày thứ nhất đánh giết tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, Đệ Tứ Thiên, ngày thứ 5. Theo thời gian trôi qua tầng thứ 5 phong lôi trường vị báo càng ngày càng ít. Ngày thứ 7, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng chấn động, một tiếng lanh lảnh tiếng vang từ cái đó trong cơ thể truyền ra, Hoàng Tiểu Long khí tức trong nháy mắt tăng mạnh. Đột phá thiên quân cấp 3 trung kỳ. Tuy rằng đã sớm dự liệu được tầng thứ 5, mình tất có thể đột phá đến thiên quân cấp 3 trung kỳ, thế nhưng khi thật sự đột phá giờ, Hoàng Tiểu Long vẫn là ức chế không được trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, 10 ngày trước, mình tiến vào Thánh Sơn giờ, mới là thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao, mà sau 10 ngày, hiện tại đã là thiên quân cấp 3 trung kỳ. Tốc độ này, làm người nghe kinh hãi. Chính là liền Hoàng Tiểu Long, chân thực trải qua cũng có loại cảm giác không thật. Mà đột phá thiên quân cấp 3 trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long đánh giết phong lôi trường vị báo tốc độ tăng lên mấy lần, còn lại hơn 2.000 đầu phong lôi trường vị báo, nếu theo trước tốc độ còn muốn hai thiên tài có thể đánh giết sạch sẽ, bất quá, đột phá thiên quân cấp 3 trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng nửa ngày liền đem toàn bộ giải quyết. Đem tầng thứ 5 hết thảy phong lôi trường vị báo đánh giết sạch sẽ sau, cùng phía trước mấy tầng như thế, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tiến vào tầng tiếp theo, mà là ở tại tầng thứ 5 khôi phục tiêu hao thần lực. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đem tầng thứ 5 hết thảy phong lôi trường vị báo đánh chết, ngồi xếp bằng xuống khôi phục thần lực giờ, Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Ô Đặng, Bằng Chính Phi, Tế Thần chờ người còn đang tầng thứ 3. Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi chờ người mỗi người đều không bảo lưu nữa mảy may thực lực, đem mình công kích mạnh nhất thần kỹ một vừa triển khai ra. 3.623 con rồi. làm thực âm vũ trưởng lực xuyên qua trước mặt bộ xương thú, đem đầu kia bộ xương thú triệt để đánh chết sau tự nói. Lúc trước Tần Phàm dùng 36 ngày 4 tiếng xông qua tầng thứ 3, mà hắn hiện tại, đè cứ theo tốc độ này, tuyệt đối biết đánh nhau phá Tần Phàm ghi chép. 34 ngày, thậm chí căn bản dùng không được 34 ngày, ta liền có thể xông qua tầng thứ 3. Thực âm vũ toàn thân hôi hào quang màu xanh lục không ngừng phóng lên trời, dâng trào đến cực điểm thi khí như nước thủy triều như biển, nhấc lên ngàn vạn sóng gió. Lần này, ta tất có thể số 1, ta liền không tin, lần này, ta vẫn chưa thể số 1. Mà Tần Hoàng Trung cũng giống như thế kiên định tin tưởng, lần này, mình tất có thể thứ nhất. Cho tới Tống Lực Đào, cái này đáng thương hoa, càng là dùng hết toàn thân bú sữa sức mạnh điên cuồng đánh giết tầng thứ 3 địa ngục thú, hắn cái này tu la giới thứ nhất thiên tài, đã liên tục 2 tầng đều không có được một viên thánh quả. Liền một viên đều không có, mỗi đánh giết xong tầng thứ 3 một con địa ngục thú Tống Lực Đào liền giận dữ hết. Người con bà nó, lần này ta nếu như lại không chiếm được một viên thánh quả ta liền không họ Tống. Cho tới số 1 hắn đã không dám hy vọng xa vời. Hắn chỉ hy vọng xa vời có thể được một viên, dù cho một viên cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thánh Sơn bên ngoài, khắp nơi cường giả yên tĩnh sừng sững ở Minh Hải bầu trời, bởi Hoàng Tiểu Long mới vừa tiến vào tầng thứ 5 không tới 10 ngày, vì lẽ đó, vẫn chưa có người nào tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long bao lâu mới có thể xông qua tầng thứ 5, dù sao hiện tại liền tiền đặt cược không khỏi quá sớm chút. Mọi người ở đây buồn bực ngán ngẩm giờ, đột nhiên, toàn bộ Thánh Sơn ong ong vang động, ánh sáng chấn động mạnh không ngớt, từng đạo ánh sáng dường như muốn nổ tung lên giống như vậy, hướng về Minh Hải khuếch tán ra đến, soi sáng đến Minh Hải tứ chu hải vực sáng rực khắp. Mọi người khiếp sợ, đón lấy tất cả mọi người nhìn thấy Thánh Sơn bên ngoài thân tầng thứ 6 liêu quang đại thịnh chói mắt cực điểm. Này, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đầu óc trống rỗng. Đệ tầng thứ 6, hắn đã xông qua tầng thứ 5. Nhiều, bao lâu, hay như là 10 ngày, vừa vặn 10 ngày. 10 ngày, liên tiếp xông qua 5 tầng. Này Tần Phàm thành chủ đây. Tần Phàm thành chủ là 5 năm hơn 6 tháng. Tất cả mọi người không lên tiếng nữa, bên tai tiếng gió rít gào, là mãnh liệt như thế cùng rõ ràng. Ta không muốn sống. Đột nhiên, có người nói. Vậy ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Này, vậy ta còn là sống sót đi. Không đến bao lâu, thần bí thiên tài 10 ngày liên tiếp xông qua Thánh Sơn 5 tầng tin tức truyền ra cách chương.